Xin chào mọi người, chào mừng các bạn trở lại với kênh đọc truyện Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Các bạn thì cũng khá quen thuộc với Thu Hằng rồi, nên là Thu Hằng sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Ngày hôm nay thì vẫn còn nó quen thuộc như vậy thôi, Thu Hằng có mặt ở đây để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần truyện tiếp theo, nối tiếp series truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng của tác giả Đạm Mạc Đích Tử Sắc, được dịch lại bởi dịch giả Lady Bird và được trích nguồn từ trang ladybird.wordpress.com. Các bạn khán thính giả nếu như yêu thích giọng đọc của Thu Hằng cũng như muốn đón nghe thật nhiều những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất nhé. Sau khi nghe xong truyện thì cũng ủng hộ Thu Hằng bằng cách là hãy nhấn like và chia sẻ video để kênh của Thu Hằng được nhiều người biết đến hơn nhé. Ngày hôm nay thì sẽ là phần 20 của bộ truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng và cũng là phần cuối cùng. Thì Thu Hằng biết là câu chuyện này là một câu chuyện mà không được nhiều người đón nhận lắm. Càng đọc về sau thì câu chuyện càng mang lại cho chúng ta nhiều sự ức chế và tức tối cả với nhân vật lẫn cái cốt truyện của bộ truyện này. Thế nhưng mà Thu Hằng hứa là sau khi hoàn bộ truyện này thì có thể là Hằng sẽ tìm một bộ truyện nào đó thú vị và hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì chúng mình cùng đến với phần cuối của bộ truyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng, phần 20. Hàn Thái Phó nghe thấy tiếng nói đáng ghét đó, Hàn Lăng nhíu mày, vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, coi như không nghe thấy. Tên Hoàng đế Hùng Thăng Quốc, phiền thần bác này, không biết bắt đầu từ khi nào, cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt mình, hành vi cuồng vọng, ngôn ngữ không nghiêm túc, thường xuyên miệng cớ công sự để dây dưa bản thân. Nàng cũng nghe nữ vương có nói qua, tên phiền thần bác này thành công lớn trong sự nghiệp, xâm lược thành tính, chẳng những chiếm lấy rất nhiều quốc gia phụ cận mà còn có ý thu nạp Sinh Tư Quốc để từ đó đánh hạ Dụ Trác hoàng triều, sau đó lại tiếp tục xâm lược, mưu toan sừng bá thiên hạ. Vì vậy nàng phi thường ghét hắn, chưa bao giờ đối xử khách khí với hắn. Phát hiện Hàn Lang không ngẩng đầu, phiền thần bác gõ ngón tay lên mặt bàn lớn tiếng nói: Hàn Thái Phó, bổn hoàng muốn đặt hàng 500 xúc lụa. Đã đề cập đến sinh ý thì Hàn Lăng vô phương trốn tránh, nàng không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu hỏi: Xin cho biết màu sắc, chủng loại, ngày giao, Hàn Thái Phó có đề nghị gì? Rõ ràng lại muốn mượn việc công để trêu chọc bản thân. Vì vậy Hàn Lăng tức giận đáp: Đây là công việc của quý quốc, người cần phải quyết định là ngươi chứ không phải ta. Nếu bổn hoàng nói có tư cách thì sao? Ngón tay phiền thần bác đi tới cằm Hàn Lăng, nhẹ nhàng nâng lên. Buông tay! Hàn Lăng tức giận, vươn tay định xuất chiêu đạn chỉ thần công mà Lưu Đình Phái từng dạy nàng. Phiền thần bác đã sớm có phòng bị, vùng tay lên nắm cổ tay nàng: Kỳ Lân hoàng đế thỉnh tự trọng, theo bổn hoàng trở về nước, bổn hoàng phong ngươi làm quý phi. Người như ngươi có cho ta làm hoàng hậu, ta cũng không thèm. Hàn Lăng khinh mượt kể lạnh: Người... Sắc mặt phiền thần bác đại biến, ngón tay cũng nắm chặt hơn. Một hồi đau nhức lập tức truyền đến, làm Hàn Lăng phải nhăn mặt. Kỳ Lân quốc quân, thỉnh ngài sơ cao đánh khẽ, tha cho Hàn Phi Thái Phó. Vài tên viên quan gần đó nhao nhao xin cho Hàn Lăng. Phiền thần bác không hề để ý tới bọn họ, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn Hàn Lăng. Hắn muốn chính miệng Hàn Lăng nói lời cầu xin. Tuy nhiên hắn còn chưa chờ được Hàn Lăng thỏa hiệp thì đã nghe phía sau nàng vang lên tiếng nói giận dữ uy nghiêm: Buông nàng ra! Mắc mớ gì tới ngươi? Nhìn thấy Phi Phong, phiền thần bác coi như không. Nàng là... Phi Phong lửa giận ngùn ngụt tuấn xuống âm u, đang muốn tuyên bố quyền sở của bản thân thì lại gặp ánh mắt cảnh cáo của Hàn Lăng. Vì vậy nói: Kỳ Lân hoàng đế thân là vua một nước, lại trước mặt mọi người khi dễ một nước tử, chẳng lẽ không sợ bị chế nhạo hay sao? Còn nữa, loại hành vi này của Kỳ Lân hoàng đế rõ ràng là không để Sinh Tư Quốc trong mắt. Vì phòng vừa nói xong, những quan viên lúc này cầu tình cho Hàn Lăng đều lộ ra sắc mặt giận dữ, cửu thị phiền thần bác. Rốt cục ngón tay phiền thần bác cũng không cam lòng, rời khỏi cằm Hàn Lăng, ánh mắt sắc bén về phía Hàn Phong. Vi Phong tới gần hắn thấp giọng hỏi: Kỳ Lân hoàng đế sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Có phải là ngày hôm qua đi tả quá nghiêm trọng hay không? Làm sao ngươi biết? Nhìn vẻ mặt đắc thắng nhạo báng của Vi Phong, Viên Thần Bác bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là ngươi giở trò. Làm cho quỷ gì? Kỳ Lân hoàng đế không có bằng chứng, cháu lại muốn vu oan trẫm? Vi Phong bày ra một bộ dạng vô tội. Viên Thần Bác tức giận đến nỗi nổi hết gân xanh, hung hăng trợn mắt nói với Vi Phong. Cuối cùng nộ khí đằng đằng rời đi. Lăng Lăng, ngươi không sao chứ? Lúc này Vi Phong mới nhô giọng lại gần Hàn Lăng, chuẩn bị xem xét nàng. Bỏ đi. Hàn Lăng kịp thời để tay hắn ra, tiện đà lạnh lùng hỏi. Thánh Tông Quân hôm nay tới là muốn đặt hàng hay sao? Không, ta tới tìm ngươi. Ý thức được những người xung quanh đều tò mò nhìn mình, Hàn Lăng mất tự nhiên, vì vậy gọi trợ lý. Cổ Lan, Y Lan, ta có chuyện cần làm. Việc ở đây các ngươi làm tiếp. Hàn Thái Phó, không được. Vạn nhất khách nhân tới đây đặt hàng thì chúng ta biết làm thế nào? Giống như ta làm bình thường vậy, ghi lại những tư liệu như thế này là được. Nhìn các nàng vẫn lo lắng, Hàn Lăng tiếp tục nói. Yên tâm đi, hôm nay đã là ngày thứ hai của triển hội rồi, ai mua gì thì cũng đã mua. Nói xong, không đợi các nàng kịp phản ứng, liền bước nhanh rời khỏi hiện trường. Đương nhiên Vi Phong cũng bước nhanh theo. Sao người cứ oan quỷ quấn thân, theo sát ta thế hả? Lăng Lăng, hai ngày nữa trẫm về nước rồi, ngươi theo ta về được không? Không trở về, nơi này mới là nhà của ta. Hoàng đường, ngươi là phi tử của trẫm, dụ trác hoàng triều mới là nhà của ngươi. Ngươi chuẩn bị cho cả Vi Lạc nữa, chúng ta cùng trở về. Lạc Nhi, ngươi đã gặp Lạc Lạc? Đương nhiên. Vi Phong vừa nói vừa tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hắn ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng cong lên. Ta cảnh cáo ngươi, sau này đừng gần con ta nữa. Cái gì con của ngươi? Hắn cũng là hoàng nhi của trẫm. Phát giác nó vẫn bướng bỉnh như thế, nội tâm Vi Phong lại không vui. Hoàng nhi của ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Ngoài việc cung cấp một tinh tử vốn thừa mứa của ngươi ra thì còn làm được gì nữa? 10 tháng hoài thai là ta, liều chết sinh nở cũng là ta, nuôi lớn hắn lại càng là ta. Hắn bị bắt cóc, người không những không truy cứu mà còn để hung thủ nhân nhẫn ngoài vòng pháp luật. Người nói xem, người như vậy có đáng làm phụ hoàng của hắn hay không? Nghĩ tới chuyện cũ, Hàn Lăng lại nổi giận. Lăng Lăng, nhỏ tiếng thôi, có việc gì từ từ nói. Thấy nàng nói to, cơ hồ đứng xa hơn một dặm vẫn nghe thấy, Vi Phong vội vàng nhắc nhở nàng. Sợ cái gì? Sợ người khác nói ngươi vô dụng, ngay cả con của mình mà cũng không bảo vệ được sao? Hay là sợ người khác nói ngươi đường đường là vua một nước mà lại làm việc thiên tư? Hà Lăng tức giận nhìn hắn rồi nhanh chóng chạy đi. Lăng Lăng, người nghe chú giải thích đã. Vi Phong đuổi theo. Đừng đi theo ta. Hà Lăng dừng lại, nghiêm túc nhìn hắn, gần từng tiếng nói. Vi Phong, van xin ngươi, nếu như không có việc gì khác thì em mau chóng trở về nước đi. Đừng dây dưa ta nữa, đừng có bất kỳ ý nghĩ nào với ta nữa. Ta thật vất vả mới quen được với cuộc sống mới này, đồng thời ta cũng rất thích nó, rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cho nên coi như ta xin ngươi, đừng phá hỏng nó được không? Ngươi là nữ nhân của trẫm, đương nhiên phải đi theo trẫm. Còn nữa, ngươi thân là nữ nhi, làm sao mà nuôi dưỡng Lạc Nhi? Ngươi đừng lo lắng, ta có khả năng. Lạc Lạc là nhi tử của ta, ta tuyệt sẽ không để hắn chịu một chút oan uổng nào. Mấy ngày nay chúng ta rất vui, ngươi đã gặp qua Lạc Lạc, ngươi cần phải thấy rằng hắn đi cùng ta rất tốt. Cho nên ngươi trở về đi thôi, chúng ta không có khả năng đâu. Nhìn bóng lưng là ngày càng đi xa, Vi Phong ngày càng đau đớn, nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng lặn dần dâng lên trong hắn. Hắn biết rõ những điều nàng vừa nói tuyệt không phải là trong lòng của hàng. Hắn rõ ràng ở một quốc gia nữ quyền thế này, nàng thừa khả năng nuôi dưỡng Vi Lạc. Giống như chính Nghiêm đại sư có nói, nàng vốn là người của thế giới khác, nam nữ ngang hàng, tính độc lập của nữ tử rất cao, trong cuộc sống không cần phụ thuộc vào nam tử. Làm sao bây giờ? Hắn làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về nước? Không, hắn mới không cần. Không có nàng, hắn trở về lại làm gì? Cho nên mặc kệ phải dùng biện pháp gì, hắn đều phải làm nàng hồi tâm chuyển ý. Vì vậy, hắn nhấc chân, lại chuẩn bị đuổi theo nàng. Lúc này, Dạ đột nhiên xuất hiện. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử đang chờ ngài. Phi Phong nghe xong thì lập tức dừng bước. Đúng rồi, hắn có hẹn với Phi Lạc chơi trọi dế. Lạc nhi, nếu như nàng quật cường như thế, sao không hạ thủ tứ nhi tử? Nghĩ tới đây, nội tâm nặng nề và bối rối bỗng trở thành hư không. Phi Phong kích động chạy về phía chỗ ở. Thúc thúc, ngài đi đâu vậy? Thấy Phi Phong sốt cục trở về, khuôn mặt buồn rười rượi của Phi Lạc sáng bừng lên. Tài lợi mãi không thấy ngài, còn tưởng ngài lại giống phụ thân gạt ta. Phi Lạc bộ dạng đáng thương. Phụ thân ngươi thường xuyên lừa ngươi. Trước đây, lúc chưa tìm thấy mụ mụ, hắn lần nào cũng nói sẽ rất nhanh tìm thấy. Ngươi không phải luôn sống cùng mụ mụ sao? Sao còn muốn tìm nàng? Không phải, từ khi nhớ được tới nay, ta chỉ sống cùng phụ thân. Hắn nói mụ mụ phải nuôi gia đình, nên phải đi làm ở rất xa. Ta và phụ thân tìm kiếm một năm trời, đến tháng trước mới gặp được mụ mụ. Thúc thúc, phát hiện vì phòng một mực lo lắng, Phi Lạc không khỏi oán một câu. Được, Lạc Lạc, người buổi tối ngủ một mình hay ngủ cùng mụ mụ? Theo mụ mụ ngủ. Vậy cha ngươi đâu? Phụ thân ngủ gian phòng khác. Ta tưởng hỏi mụ mụ vì sao không ngủ cùng phụ thân. Mà nói thế nào? Mụ mụ nói chuyện người lớn, tiểu hài tử đừng có hỏi nhiều. Phi Lạc lại nói. Phi Phong lại là ngẩn ra. Làm sao có thể? Lạc Lạc chỉ có một phụ thân. Phi Lạc đầu tiên là buồn bực. Nếu ta là cha ngươi thì ngươi nghĩ sao? Sau đó Phi Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ Thúc Thúc muốn làm cha nuôi của Lạc Lạc? Không phải. Kỳ thật ta mới là thân sinh của ngươi. Phi Phong đang muốn nói rõ thân phận thì lại nhớ đến cảnh cáo của Hàn Lăng. Vì vậy lời nói ra đến cửa miệng rồi lại nuốt trở vào. Sao? Ý của Thúc Thúc là gì? À không có gì. Người hôm nay muốn chơi trọi dế với Thúc Thúc. Thế dế mèn đâu? Mang đến không? Nói đến chơi là Phi Lạc lại quên hết. Lập tức lấy từ trong ngực ra một ống trúc, hưng phấn đưa cho Phi Phong. Bên trong có A Bổn và A Chiếm. Phi Phong nhận lấy, xẻ giặt mở ra. Sau đó dưới chỉ đạo của Phi Lạc, Phi Phong khiêm tốn học tập, rất nhanh nắm được quy luật và kỹ xảo. Hai cha con hăng hái chơi đùa. Không biết qua bao lâu, Phi Lạc hơi buồn ngủ nhưng vẫn không muốn dứt ra. Thúc thúc thật lợi hại, ta lần đầu tiên liền chiến thắng ta rồi. Lạc Lạc phi thường nhu thuận. Thúc thúc, ta rất buồn ngủ, ngài có thể đưa ta trở về được không? Nhìn bé ngủ say trong lòng, Phi Phong cảm thấy vô cùng cảm động cùng hân hoan. Một lúc sau, hắn tiếc nuối rời tầm mắt, nhẹ nhàng bế hắn lên, bước ra đại điện. Ước chừng sau khoảng 2 khắc đã tới chỗ của Hàn Lăng. Là ngươi? Nhìn thấy người ngoại ý xuất hiện, Liễu Đình phái cả kinh. Phi Phong đã biết hắn là ai, đương nhiên không để hắn vào mắt, tiếp tục ôm chặt Hàn Lăng, ôm chặt Phi Lạc đi vào trong lòng. Liễu Đình phái càng thêm khốn hoảng, vội vàng ngăn cản Phi Phong. Xin hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? Còn có con của ta, sao lại ở chỗ ngươi? Hắn không phải là con của ngươi. Nghe Phi Phong nói như thế, Liễu Đình phái thấy không vui. Không phải con của ta, chẳng lẽ là con của ngươi? Không sai, hắn đúng là nhi hoàng của trẫm. Trẫm? Ngươi là hoàng đế? Đầu óc của Liễu Đình phái nhanh chóng hiện lên một nhân ảnh màu lam kình người hỏi. Ngươi là hoàng đế dụ chắc hoàng triều? Đương nhiên. Hẳn là đã không cần ngươi, ngươi đến làm gì? Liễu Đình phái đuổi theo. Chú ý từ ngữ của ngươi, nếu không đừng trách trẫm không khách khí. Cho dù là ở dụ chắc hoàng triều, ta cũng không e ngại đâu. Huống chi ngươi hiện tại ở Sinh Tươi Quốc. Liễu Đình phái cười lạnh. Hàn Lăng hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi đừng phá hoại ở đây. Vì phòng vừa nghe liền nhanh như chớp phóng tới trước mặt Liễu Đình phái, nghiêm thanh cảnh cáo. Nàng là nữ nhân của trẫm, hơn nữa vĩnh viễn là nữ nhân của trẫm, ngươi mới là người cần phải rời khỏi nàng. Liễu Đình phái lại cười lạnh. Chiều cao của hai người không khác biệt lắm, tuấn nhan cũng đặc sắc như nhau, hơi thở phun lên mặt nhau, cứ như vậy giảng co. A Chiếm, cố lên! A Chiếm, cố lên! Hốt nhiên trên giường truyền đến tiếng Phi Lạc nói mê. Phi Phong liếc mắt nhìn, sau đó vừa đi ra ngoài, vừa kêu Liễu Đình Phái đi ra ngoài. Trẫm nói lại với ngươi một lần, nữ nhân của trẫm không cho bất cứ kẻ nào nhòm ngó đâu. Trở lại đại sảnh, Vi Phong lớn tiếng, thứ mà Liễu Đình Phái yêu thích cũng chưa bao giờ nhìn cho người khác, bao gồm cả nữ nhân. Liễu Đình Phái, chẳng lẽ ngươi chính là tên trộm trong mắt dân chúng, chuyên cướp của nhà giáo giúp người nghèo khổ, lại tên thợ săn tiền thưởng mà triều đình không thể làm gì được, cũng là phó minh chủ Hòa Minh Hội võ nghệ cao cường Liễu Đình Phái sao? Không sai, chính là ta đây. Liễu Đình Phái cười tự tin, không ngờ rằng bổn minh chủ ta tên hiệu lại nhiều như vậy. Mặc kệ ngươi là ai, đừng có mơ tưởng đối với trẫm. Hung hăng để lại một câu, Vi Phong hùng dũng rời đi. Cho đến khi nhân ảnh đó biến mất ngoài cửa, Liễu Đình Phái mới thu hồi ánh mắt, nhìn thấy ba chữ Túy Mộng Lâu lấp lánh ánh vàng, hắn lắng lại thoáng dùng mình. Buổi sáng sau khi bỏ mặc Vi Phong lại đằng sau, nàng nặng nề trở lại về chỗ ở. Vi Phong lại không biết bỏ đi chơi cùng ai, vì vậy nàng càng thêm áp lực lẫn phiền lòng. Lần trước có bài tử, Lý Giật Thanh còn không chịu gặp nàng, lần này cái gì cũng không có. Lúc đi qua một chỗ rẽ, đột nhiên có tiếng cãi cọ, tiếng nói trầm thấp từ tia kính, nàng thấy rất quen, vì vậy tiến lại gần. Là Lý Giật Thanh. Lúc này hắn đang dây dưa cùng với một nữ tử trẻ tuổi, quần áo hoa lệ. Thanh vương gia, nói gì thì hắn cũng là cốt nhục của ngài, ngài nỡ nhẫn tâm như vậy sao? Nữ tử trẻ tuổi đau lòng cầu khẩn. Hoàng đường, bất cứ khách nào trước khi bước ra khỏi phòng của bổn lâu đều phải uống phòng dựng dược. Cho nên Hạ Hàm Lôi, đừng có si tâm vọng tưởng, mang tạp kích như vậy, bổn lâu chủ đã thấy nhiều rồi. Ngươi, bổn lâu chủ bình sinh ghét nhất những người như ngươi đấy. Hạ Hàm Lôi, bổn lâu chủ chính thức tuyên bố, sau này ngươi đừng mơ tưởng bước vào Túy Mộng Lâu nửa bước. Đứng lại! Hạ Hàm Lôi đột nhiên hét to một tiếng. Lý Giật Thanh, ngươi nếu không đáp ứng ta, cha ta sẽ mang chuyện ta mang thai tấu lên triều đình để bệ hạ làm chủ. Tùy ngươi. Ngài nói bệ hạ bệnh nặng vừa khỏi, không biết lúc nào nghe được tin tức này thì có tức giận đến mức bệnh cũ tái phát nữa không? Hạ Hàm Lôi cười lạnh. Sao lại không dám? Ta nói sự thật thôi. Ta nhớ người lùi lùn đối địch với bệ hạ, ta làm nháo lên như vậy không phải là hợp ý ngươi sao? Không được. Trong mắt nàng không giống nổi vẻ đắc ý. Ngay đến đó, Hà Lang vô cùng bực tức, rất nhanh vào tới trước mặt họ, bình tĩnh chăm chú nhìn vào Hạ Hàm Lôi, lạnh lùng thốt. Nếu như ta là ngươi thì ta sẽ không bao giờ làm việc ngu xuẩn như vậy. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Hà Lang, Hạ Hàm Lôi cảm thấy không vui. Lý Giật Thanh bên cạnh cũng hơi hơi nhíu mày. Ta là ai? Hà Lang đột nhiên cười khổ. Cũng là kẻ từng cùng với Thanh Vương gia. Ta cũng từng giống như ngươi, khờ dại cho rằng chỉ cần giả vờ mang thai đến cầu khẩn, uy hiếp hắn thì sẽ có thể thành thân với hắn. Lần này không chỉ có nữ tử kia, mà ngay cả Lý Giật Thanh cũng thất kinh. Biết kết quả thế nào không? Hà Lang tiếp tục nhìn chăm chú vào Hạ Hàm Lôi. Thanh Vương gia quả thực là ma quỷ, chẳng những từ chối ta, còn âm thầm sai người đi khắp nơi tung tin ra, cuối cùng là mất cả chi lẫn chài, không ai còn muốn cưới ta nữa. Trong mắt Hạ Hàm Lôi hiện lên một tia hoảng hốt, bán tín bán nghi nhìn Hoàn Lăng. Là người đồng cảnh ngộ, ta khuyên ngươi một câu, hãy rời khỏi tên ma quỷ này đi, rời được xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Trần trời chỗ nào mà không có cỏ, cần gì phải đơn phương yêu một người một mình hắn chứ? Hạ Hàm Lôi im lặng lắng nghe, vẻ mặt do sự nghi hoặc. Không tin, hồ nghi chuyển thành không cam lòng, cuối cùng trợn mắt nhìn Lý Giật Thanh, rồi bụng mặt chạy đi. Cho đến khi bóng dáng Hạ Hàm Lôi hoàn toàn biến mất, Hàn Lang mới thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi. Tại sao lại nói dối? Hai mắt Lý Giật Thanh lóe sáng nhìn Hàn Lang. Ngươi không cần biết lý do, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta vừa cứu ngươi. Vậy sao? Đừng mơ tưởng ta sẽ cảm ơn ngươi. Ta cũng không muốn ngươi cảm ơn ta. Hàn Lang cười nhạo, ý vị thầm trưởng nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma, ngươi sẽ mãi mãi không may mắn như lần này đâu. Lý Giật Thanh bình tĩnh lại, sau khi Hàn Lang bước đi được vài bước thì kêu to, đứng lại. Hàn Lang dừng lại, quay đầu nhìn, có chuyện gì sao? Ta không thích thiếu nợ ân tình của ai hết. Ngươi nói đi, cần gì? Cần gì? Hà Lăng cười nhạt. Điều ta muốn, chỉ sợ ngươi không cho được. Nói thử, có cái gì mà Lý Giật Thanh ta không làm được? Vậy thì nếu rảnh rỗi, tới gặp bệ hạ đi. Hà Lăng nói lại một câu, tiếp tục đi về phía trước. Lần này là đi thật sự. Lý Giật Thanh người già như phỗng, lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng ngày càng xa. Mắt hắn lóe sáng như ẩn chứa tâm sự, tâm tình phức tạp thật lâu cũng không thể khôi phục. Gió mát hây hây, Hà Lăng nằm trên mặt cỏ, ngắm nhìn vầng trăng sáng treo cao cùng muôn ngàn tinh tú, thản nhiên hỏi: Đình phái, có việc gì mà muộn như vậy? Còn hẹn ta tới đây. Liễu Đình phái âm thầm đánh giá nàng một lúc rồi mới nói: Vi phong xuất hiện. Ánh sáng khác thường trong mắt nàng chợt lóe lên rồi biến mất. Hà Lăng bình tĩnh đáp: Sáng nay ta thấy ngươi mặc áo ngủ từ bên ngoài trở về. Thấy Hà Lăng không đáp, Liễu Đình phái tiếp tục nói: Lúc đó ta rất khốn hoặc, giờ thì đã hiểu. Tối hôm qua ngươi đã qua đêm ở đó đúng không? Hà Lăng không thể nói gì. Nghe vậy, nội tâm Liễu Đình phái nhanh chóng dâng lên cảm giác đau đớn. Hoàng thượng, người đã rất vất vả mới rời khỏi nơi đó. Người sẽ không trở lại nơi đó chứ? Sẽ không. Hà Lăng trả lời không chút do dự. Vậy chuyện tới ngày hôm qua thì như thế nào? Người giải thích thế nào? Hà Lăng khẽ cắn môi, không biết trả lời thế nào. Người đã quên mất Phi Lạc mất tích thế nào sao? Nơi đó căn bản không thích hợp với người. Hoàng đế có lẽ yêu người, nhưng với thân phận của hắn, nhất định hắn sẽ không thuộc về một mình ngươi. Là người hiện đại, ngươi không cần phải ủy khuất bản thân cùng chia sẻ một nam nhân với nữ nhân khác. Liễu Đỉnh phái bắt đầu trở nên kích động. Ta... Liễu Đỉnh phái đột nhiên ôm Hà Lăng. Quên hắn đi được không? Bị hắn ôm đột ngột, Hà Lăng bối rối, nàng lập tức rẽ rủa. Đỉnh phái, ngươi làm sao vậy? Có gì thì buông ta ra rồi nói. Ta thích ngươi Hà Lăng, ta rất thích ngươi, thậm chí yêu ngươi. Những lời nói này ẩn giấu từ đáy lòng từ rất lâu, rốt cũng được nói ra. Hà Lăng như bị sét đánh trúng, mắt mở to, không tin vào tai mình, càng người cứng đờ. Hà Lăng, Hà Lăng. Đình phái à? Người nói trước đi. Hà Lăng lại cắn môi theo thói quen, do dự chốc lát, rốt cục ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Hà Lăng. Liễu Đình phái nói: Đừng nói với ta ngươi không phải xử nữ, cũng đừng nói với ta ngươi đã có nhi tử. Những điều này ta đều không để ý. Nhưng mà tới cổ đại 8 năm, ngoài việc đánh đấm giết chóc, hoàn thành nhiệm vụ, làm cho bản thân ngày càng mạnh hơn, thì cuộc sống tình cảm của ta có thể nó là trống rỗng. Gặp gỡ ngươi chính là bước ngoặt lớn cho cuộc sống của ta. Vì ngươi, ta lần đầu tiên vi phạm bang quy, lần đầu tiên đối chọi quyết liệt với nghĩa phụ. Ta vốn cho rằng làm như vậy là bởi vì ta và ngươi cùng là người hiện đại, ta không nỡ làm ngươi bị thương tổn. Liễu Đình phái ngừng một lát, tiếp tục thẳng thắn: Tuy nhiên 3 năm tìm kiếm đã làm cho ta hiểu ra, hiểu rằng ngươi, Hà Lăng, đã bất trí bất giác tiến vào chiếm giữ lòng ta. 1 tháng ở chung ngắn ngủi tại Sinh Tiêu Quốc càng làm ta hiểu rõ ta đã yêu ngươi. Đình phái, Lạc Lạc tuy không phải con đẻ của ta, nhưng với ta tính mạng của hắn còn quan trọng hơn cả ta. Đơn giản bởi vì hắn chính là mạng sống của ngươi. Ta không quan tâm chuyện ngươi xử nữ hay không, cũng không có huyết thống rối rắm. Yêu một người thì cần phải đón nhận tất cả của họ, chỉ cần ngươi nguyện ý. Liễu Đỉnh phái, điển hình của nam nhân chòm sao bọ cạp, dám yêu dám nói, lở miệng nói ra chính là điều trong lòng nghĩ. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy lời nói của hắn rất dối trá, rất ác tâm. Tuy nhiên tất cả những điều này đều là thực tâm hắn. Hắn cho rằng nếu muốn hiểu lộ, không bằng nói tất cả sự thật. Hà Lăng bị trấn trụ. Mỗi một từ, một câu hắn nói đều làm cho nàng tự hồ không biết phải làm sao. Đỉnh phái, ta thật sự không nghĩ tới tình cảm của ngươi đối với ta lại nhiều như vậy. Ta vẫn cho rằng ngươi là người nhà của ta. Không sao, Hà Lăng, thật sự không sao. Đình phái à, người cho rằng ta ích kỷ cũng được, ta hèn hạ cũng được, ta vẫn sẽ nói với người, Vi Phong thật sự không thích hợp với người, hắn không phải đối tượng ngươi cần phải đi theo. Hà Lăng trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Liễu Đình phái. Đình phái, Ta rất cảm tạ những biểu lộ của ngươi, càng thêm cảm tạ tình cảm của ngươi. Chỉ bởi vì quá bất ngờ nên ta tạm thời không phản ứng kịp. Hãy cho ta một chút thời gian, ta sẽ cân nhắc về quan hệ giữa chúng ta được không? Được, ta đáp ứng ngươi. Ta muốn ngủ một lúc. Ta ngồi cùng ngươi. Đừng, ngươi về đi, ta muốn một mình. Liễu Đỉnh Phái cũng không nhìn theo nàng, hai mắt vẫn nhắm, cả người giống như đang rơi vào trầm tư. Trở lại tẩm phòng, Hàn Lăng thay áo ngủ, nhẹ nhàng bước đến giường, nghiêng người nằm xuống cạnh Phi Lạc, vỗ nhẹ lên trán hắn, nhìn hắn ngủ. Quan hệ với Liễu Đỉnh Phái, nàng vẫn cho rằng đó là quan hệ bằng hữu, thân nhân hay là tri kỷ. Chỉ có quan hệ tình nhân là nàng chưa từng nghĩ tới. Hai người đến từ một nơi, có chung tư tưởng, chung đề tài, ở cùng một chỗ chỉ để cuộc sống dễ chịu hơn. Lạc là gọi hắn là cha, nàng cũng không nghĩ gì. Nàng cho rằng đó là một cách xưng hô, không đại biểu cho cái gì cả. Những lời nói chiều nay hắn nói nàng vô cùng bất ngờ. Có người chồng như vậy thì còn mong cầu gì nữa. Vì phong bất cứ phương diện nào cũng không bằng hắn. Kẻ mà nàng nghĩ trăm phương nghìn kế để rời đi, không thể ngờ rằng cuối cùng cũng hội ngộ. Càng khó hiểu chính là nàng còn làm chuyện đó với hắn. Mối quan hệ vốn đặt sang một bên lại trở lại dây dưa không rõ. Hắn dùng thủ đoạn đưa bản thân tới đó, đúng là hèn hạ. Bản thân có quyền cự tuyệt, nhưng lại không hề dãy dụ hay phản kháng gì, lại còn hưởng thụ. Vậy thì bản thân là như thế nào? Nữ nhân vốn mềm yếu, nàng trải qua đêm xuân cùng hắn, có phải là trong lòng nàng vẫn còn có hắn? Hay là nàng cơ hồ chưa từng quên hắn? Tình yêu của nàng đối với hắn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là đã bị nàng dồn nén sâu nơi đáy lòng. Nàng nhớ rất rõ tối hôm qua bản thân đã vội vàng thế nào, nhiệt hỏa thế nào, vào vất như chúng ma chú của hắn. Cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cùng hắn trèo lên đỉnh dục vọng. Một khắc đó, bản thân và hắn thập phần ăn ý, tất cả dường như trở lại là ngày trước. Cảm giác vô cùng đẹp đẽ, vô cùng kỳ diệu, làm nàng không nỡ rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Lăng không khỏi cởi cúc áo ngủ, nhìn chăm chú vào những vết đỏ trên người. Đây là dấu ấn của sự điên cuồng hôm qua, là dấu ấn của hắn, của tình yêu giữa hai người nàng và hắn hay sao? Nói một cách khác, hắn rốt cục hiểu cái gì gọi là linh nhục kết hợp. Bản thân có nên tin không? Hắn như vậy, muốn hắn 3 năm không đụng vào nữ nhân, tự hồ còn khó hơn là đi tính mạng của hắn nữa. Mà các, cho dù hắn có thủ thân như ngọc đi chăng nữa, liệu những nữ nhân kia có chịu buông tha cho hắn không? Vô luận là triều đại nào, thiết lập hậu cung đều là có hai mục đích. Thứ nhất là thỏa mãn hoàng đế, thứ hai là cân bằng các thế lực. Cho nên nàng không được tin hắn, thật vất vả mới lựa chọn ra đi, nhất định không thể theo hắn trở về. Dù sao hắn là hoàng đế, vĩnh viễn sẽ không chung thủy với bản thân nàng. Huống hồ ở hoàng cung người lừa ta gạt đó khắp nơi bẫy răng, nàng không muốn phải nếm lại cảm giác mất đi Phi Lạc nữa. Thúc thúc, ta thích người. Thúc thúc. Tiếng nói mơ của Phi Lạc kéo Hàn Lăng ra khỏi trầm tư, ánh mắt mê man lại hút thần trở lại. Thúc thúc mà Phi Lạc nói chẳng phải là Vi Phong sao? Nếu như cho hắn biết thúc thúc mà hắn thích chính là thân sinh phụ thân của hắn, thì hắn sẽ có cảm tưởng gì? Suy nghĩ ngày càng loạn, đầu ngày càng đau. Hàn Lăng phiền muộn than một tiếng, nằm thẳng người, hai mắt bình tĩnh trần nhà, thật lâu cũng không thể ngủ. Bởi vì tối qua ngủ muộn nên sáng nay đúng giờ, giữa giờ tị, nằm mới rời giường. Lúc nàng đến đại sảnh thì thấy Liễu Đỉnh Phái và Phi Lạc đang ăn sáng. Đỉnh Phái, sao không gọi ta dậy? Hàn Lăng ngáp dài, đi tới trước bàn. Trên bàn bày mấy món điểm tâm, có trứng trần nước sôi, bánh mì, cháo hoa, rau, củ cải, còn cả bánh kem nữa. Những thứ này đều là Đỉnh Phái chế biến. Ngủ không ngon giấc sao? Hôm nay là ngày cuối cùng của truyền hội rồi, rất nhiều việc đấy. Hàn Lăng ngồi cạnh Phi Lạc, tiện tay cầm lấy một cái bánh mì nhét vào miệng. Nhìn vẻ bình tĩnh của Liễu Đỉnh Phái, Hàn Lăng không khỏi ngạc nhiên. Đừng nghĩ nhiều, mau ăn đi. Liễu Đỉnh Phái xót xa một ít kem đưa cho Hàn Lăng. Chuyện tối qua là thật, người đã nói sẽ không lo lắng mà. Trước khi người chính thức trả lời, ta sẽ duy trì trạng thái bình thường. Hắn biết bản thân đang suy nghĩ gì. Hắn lắng lại một lần nữa kinh ngạc. Gì? Mụ mụ, người bẩn quá. Phi Lạc nói một câu. Hóa ra Hàn Lang vừa rồi bị kinh ngạc quá mà quên ngậm miệng, làm cho miếng bánh mì rơi ra. Hàn Lang không tự nhiên mà cười cười. Chuyện quan trọng, chẳng lẽ hắn đã tìm Vi Phong? Liễu Đỉnh Phái nhún vai bảo Hàn Lang. Sáng nay 7 giờ hắn đã rời giường, cứ la hét làm bữa sáng cho hắn, cứ như có chuyện quan trọng vậy. Đầu óc Hàn Lang tự nhiên lấy ra suy nghĩ này, nội tâm âm thầm chấn động. Hàn Lang, nếu không tỉnh lại, bữa sáng sẽ nguội hết đấy. Cười với Liễu Đỉnh Phái xong, Hàn Lang cúi đầu ăn bánh. Liễu Đỉnh Phái cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng ngồi ở một bên. Ăn xong bữa sáng, Hàn Lang thay y phục rồi đến triển quán. Lúc nào bước chân ra khỏi cửa, ngụy trang trên mặt Liễu Đỉnh Phái biến mất, trong con người đen lộ ra thần sắc phức tạp, len lỏi cả một tia quỷ dị. Trong triển quán vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là ngày bán hàng cuối cùng, nên sứ giả tất cả các nước đều tập trung tại đây. Sau khi nữ vương lên đài đọc diễn văn và cảm nghĩ xong, thì mời chúng nhân đến ngự thiện điện. Ở đó đã bày sẵn những bàn đầy thức ăn. Chiếc bàn lớn nhất nằm ở chính giữa, có thể chứa được đến 30 người, gồm có nữ vương, Hàn Lang, vài quan viên sình từ quốc và các đầu lĩnh quốc gia khác. Đợi chúng nhân ngồi ăn ổn hết, nữ vương sờ cao ly rượu trong tay, lành lành nói: các vị không ngại đường xá xa xôi tới đây, quả nhân nếu có gì không chu toàn thì xin mọi người thứ lỗi. Nữ vương sao lại nói vậy? Chuyến đi này bổn thừa tướng thu hoạch không lợi ích không nhỏ, chẳng những đủ kiến thức những trang phục cực kỳ đặc sắc, mà còn thu thập được những bản vẽ lễ phục thập phần tinh tế mỹ lệ. Có thể nói chuyến đi này không uổng phí. Người đầu tiên lên tiếng chính là tả thừa tướng của Khải La quốc, quốc vương Mại Dị, tạm thời có việc nên hắn để hắn thay mình tham dự đại hội của Tảm Ti năm nay của Sình Từ quốc. Không sai, xung động lòng người nhất chính là Hàn Thái Phó của Quý quốc với phong thái mê người. Hình ảnh nàng tối hôm đó vẫn còn đọng lại sâu sắc trong ký ức của bổn hoàng. Phiền thần bác cũng nói, giọng điệu thập phần mập mờ, vô cùng không nghiêm túc, còn bắt ánh mắt đê tiện về phía Hàn Lang. Vì phòng ngồi bên cạnh, tức giận, sắc mặt đại biến, còn mắt âm u rét lạnh, nhìn phiền thần bác. Cảm nhận được Phi Phong đang tức giận, phiền thần bác đảo mắt lại nghênh đón cười lạnh. Thánh Tông Hoàng đế, tâm tình hình như không vui. Chẳng lẽ ngài cảm thấy bất mãn với buổi yến tiệc tống biệt hôm nay? Thánh Quân Tông, người không sao chứ? Có vấn đề gì thì trực tiếp nói ra, quả nhân sẽ tận lực an bài. Nữ vương cũng ồn nhù hỏi, đôi mắt linh động dưới tấm mặt nạ nhìn Phi Phong. Nữ vương không cần lo lắng, trẫm vừa rồi mới nghĩ đến một việc riêng nên tâm tình có chút biến hóa. Vậy là tốt rồi. Nữ vương gật đầu, lập tức nhìn về phía chúng nhân, lớn tiếng tuyên bố: các vị hãy tự nhiên, đây coi như là một bữa tiệc không biên giới, các vị không cần khách khí, hãy tận tình hưởng thụ đi. Nữ vương vừa nói xong, chúng nhân cũng không hề cố kỵ nữa, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Chỉ có Phi Phong là không hề động đũa, tuấn dung âm u, còn người đèn phát ra quang mang sắc bén, chỉ hận không thể lập tức lật bàn đánh người. Phiền thần bác cũng lên đường. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn còn lưu lại một câu nói ý vị thâm trường. Sau khi nghỉ ngơi, bởi vì các sứ thần lần lượt về nước, nữ vương bệ hạ, bổn hoàng cung công sự bận rộn phải về nước. Tuy nhiên bổn hoàng sẽ sớm lại quan lâm quý quốc. Đến lúc đó không chừng cũng là lúc Hùng Thăng quốc và Sinh Tây quốc kết thân. Vì phòng tuân thủ ước hẹn, ở lại thêm mấy ngày để nữ vương đưa hắn đi ngắm cảnh nổi tiếng của Sinh Tây quốc. Thánh công nhân nhật lý vạn kỵ, còn nể mặt ta mà ở lại mấy ngày, quả nhân thật sự cảm kích. Nữ vương trong mắt mỉm cười, hoan hỉ nhìn Phi Phong. Nữ vương bệ hạ, không cần khách khí như thế, trẫm đã đồng ý với ngươi thì đương nhiên không nuốt lời. Huống hồ ta cũng nghe nói Sinh Tươi quốc cảnh đẹp khắp nơi, thật cũng muốn hưởng thụ một phen. Ngữ khí Phi Phong bỗng dưng thay đổi. Bệ hạ, trẫm có một thỉnh cầu. Mấy ngày tới bệ hạ có thể an bài Hàn Thái Phó cùng đi không? Hàn Thái Phó bác học đa tài, có nàng ở bên giảng giải nhất định rất tuyệt. Nữ vương bệ hạ nhìn Phi Phong cầu khẩn, chậm rãi nói, trong lòng cũng hiểu được chín phần. Có chuyện này ta rất muốn tâm sự với ngài, không biết có tiện nói sai không? Có chuyện gì xin bệ hạ cứ nói. Ta mạo muội hỏi, mối quan hệ giữa người và Hàn Thái Phó có gì đặc biệt không? Chuyện này... Vi Phong chần chừ. Nếu khó xử, ngài có thể không nói ra, ta thật bất kính. Không, không phải ta không muốn nói, chỉ ngại nữ vương bệ hạ không muốn nghe. Nữ vương nhìn xa xăm, rồi quay ra nhìn Vi Phong, ánh mắt chứa đầy tâm sự, giọng điệu chân thành. 3 năm trước, ta gặp Hàn Thái Phó trong tình trạng nguy kịch mang về cưu mang, cũng chỉ vô tình là nhân duyên, nghĩ giúp người làm phước, tích đức cho dân chúng trong thành. Sau khi tỉnh lại, Hàn lăng nàng ấy quyết trả ơn, lập nên rất nhiều công lớn, giúp nữ quốc chúng ta phát triển không ngừng, công lao không nhỏ với toàn thể dân chúng của đất nước ta. Ta thật rất muốn làm điều gì đó cho nàng, nhưng nàng tuyệt không mong cầu gì ngoài chọn cho nhi tử của nàng vào cung. Nhiều lúc ta muốn hỏi, nhưng thấy nàng trốn tránh nên ta cũng không tiện nữa. Vì vòng kinh ngạc. Là 3 năm trước sao? Đúng, 3 năm trước. Vậy là khớp với thời gian xoay chuyển của Quang Hoa Mới Quỹ Đạo. Đó cũng chính là thời gian nàng rời khỏi ta. Mạn phép được hỏi, người nói Hàn Lăng rời khỏi ngài, vậy có nghĩa là trước đây người và Hàn Lăng từng có quan hệ? Đúng thế, nàng trước đây là phi tử của ta. Nàng và ta đã trải qua rất nhiều sóng gió. Nàng tính cách ngang ngược, luôn cho mình là đúng, không chịu nghe lời bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao ta rất yêu nàng, rất rất yêu nàng. Chuyện nàng có con với ta cũng là do ta bất đắc dĩ làm, chứ nàng không muốn thế. Nàng là ái phi của Dụ Trác hoàng triều, nhưng người trong cung phi tần ganh đua, hẳn bệ hạ cũng hiểu, có người âm mưu hãm hại, bắt cóc con của nàng và ta. Ta khó xử, không biết xử trước cái phạm tội thế nào là đúng. Vì không có bằng chứng xác đáng, nàng nói ta là hôn quân, dù một mặc bỏ đi, trốn đi, rời xa ta cùng bằng hữu của nàng. Lần lượt Vi Phong kể tất cả mọi chuyện cho nữ vương Sinh Tươi Quốc nghe. Sau khi nghe xong, bệ hạ rơi lệ nơi khóe mắt cảm thán, thật cảm động dưới tấm lòng yêu thương sâu nặng của ngài dành cho Hàn Lăng. Đời này để tìm được một người như vậy yêu thương thật khiếm có khó tìm. Ta thật mong Hàn Thái Phó có thể hiểu ra được tấm chân tình của ngươi, quay trở về bên ngươi, gia đình đoàn tụ, sống cùng nhau đến răng long đầu bạc. Vì Phong thấy bệ hạ khóc, lấy khăn tay trong áo đưa cho nàng. Thỉnh bệ hạ cầm lấy, xin lỗi đã làm mất thời gian và lệ ngọc của người. Hai người đứng lặng lặng rất lâu, nhìn xa xa phía chân trời, cả hai đều không nói lời nào. Thúc thúc, thật là thích. Lúc này Phi Lạc đang ngồi trên đùi Vi Phong, khuôn mặt ngây thơ cười sáng lạn, hưng phấn là hết. Tay ôm Vi Phong ôm lấy hắn, mỉm cười, dùng ánh mắt sủng nịnh thương yêu, đủ để làm người ta chết chìm trong đó nhìn hắn. Hai người cứ thân mật như thế. Hắn đang ngồi bên cạnh, mặc dù ngoài mặt có vẻ rất bình tĩnh, nhưng kỳ thực cực kỳ tức giận cùng bất đắc dĩ. Buổi tối hôm trước, nữ vương triệu kiến nàng, nói Vi Phong muốn ở lại đây ngắm cảnh mấy ngày, chỉ đích danh nàng làm bạn. Lúc ấy nghe xong, nàng lập tức đoán được dụ ý của Vi Phong. Mục đích của hắn đơn giản là để nàng hồi tâm chuyển ý, sau đó theo hắn trở về, tránh nữ vương nghi ngờ, cũng không muốn nữ vương khó xử. Nàng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Ngày hôm qua trong cỗ xe này có hắn, nữ vương và nàng, hôm nay lại chỉ còn hắn, Lạc Lạc và nàng. Nàng rất rõ ràng, để chắc chắn là mưu kế của hắn, cố ý cắt đuôi nữ vương để hưởng thụ khoái nhạc một nhà ba người. Mụ mụ, ngài làm sao vậy? Ai chọc giận ngài không vui? Vì Lạc nhận thấy dị trang của Hàn Lăng liền hỏi. Mụ mụ không có việc gì. Hàn Lăng cười nhìn hắn, vẻ lo lắng trên mặt Vi Lạc lúc này mới từ từ biến mất. Rất nhanh, hắn lại bảo một câu. Thúc thúc, sao ngài lại muốn cầm tay mẹ ta? Hóa ra Vi Phong đang muốn lặng lẽ kéo tay Hàn Lăng, không ngờ bị Vi Lạc phát hiện. Ta... Tuấn nhan Vi Phong đỏ lên, ánh mắt quẫn bách. Thúc thúc, mặc dù ta rất thích ngươi, Nhưng nếu như người cũng giống những người khác, đăng đồ tử khác, muốn chiếm tiện nghi của mẹ ta, thì ta cũng sẽ không khách khí với người đâu. Viên Lạc trượt xuống đùi Vi Phong, đi tới bên người Hàn Lăng, bộ dáng gả mẹ bảo vệ gả con, cảnh giác nhìn Vi Phong. Hàn Lăng thấy thế thì không khỏi cho Vi Phong một ánh mắt đáng đời. Vi Phong càng thêm không tự nhiên, đồng thời cũng dị thường ảo não, ấp á ấp úng nói: Lạc Lạc, kỳ thật Thúc Thúc là cha. Người muốn chết hả? Trước khi Vi Phong nói ra, Hàn Lăng nhanh chóng quát trụ hắn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng phu xe bẩm báo: Hàn thái phó, phía trước có đại thụ chặn đường, tiểu nhân muốn đi dẹp nó. Phu xe nói xong thì đánh xe ngựa sang một bên. Vì là cũng nhân cơ hội đứng ra cửa xe, đôi mắt to tròn nhìn ngó khắp nơi xung quanh. Lạc Lạc, trở về mau. Thân thể Vi Phong lao về phía trước ôm lấy hắn, kinh thấy một người bịt mặt đánh tới. Hắn vội vàng giao Viên Lạc cho Hàn Lăng, rồi nhảy đến bãi cỏ phía trước, cảnh giác nhìn vào người bịt mặt đang tiến đến ngày càng gần. Cũng trong lúc đó, những hắc y sứ tử vẫn âm thầm đi theo bảo vệ Vi Phong, kịp thời xuất hiện. Tức thì xảy ra giao tranh giữa người bịt mặt và hắc y tử sĩ, đào quang kiếm ảnh mù trời. Vi Phong một lần nữa chạy về bên trong xe, một tay ôm lấy Phi Lạc, một tay ôm lấy Hàn Lăng. Hàn Lăng đã sớm sợ đến hoa sung thất sắc. Tay nàng cũng ôm Vi Lạc. Bịt mặt người đó võ công tự hồ rất cao, hai người đánh nhau đến thật lâu vẫn bất phân thắng bại. Hoàng thượng, để nơi này cho bọn thuộc hạ ứng phó, ngài hãy đưa nương nương đi trước đi. Dạ nói với Vi Phong một câu rồi lại tiếp tục ứng chiến. Vi Phong còn chưa kịp có bất cứ hành động nào thì một người bịt mặt liền lao về phía trước xe, mục tiêu tự hồ là Hàn Lăng. Vi Phong nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay người bịt mặt sửa một chiêu. Người bịt mặt kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm rơi xuống, cả người cũng bay ra khỏi xe. Ngay sau đó lại một người bịt mặt khác xuất hiện. Vi Phong lập tức nhặt lên thanh kiếm đang rơi trên mặt đất, một tên nữa ngã xuống. Vì bên trong xe không gian nhỏ hẹp, không thể phát huy toàn lực. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người bịt mặt xuất hiện, Vi Phong ôm Hàn Lăng và Phi Lạc nhảy xuống xe ngựa. Vừa chạm chân xuống đất, còn chưa kịp đứng vững, hai kẻ bịt mặt đã vọt tới. Kiếm trong tay họ vẫn nhằm vào Hàn Lăng. Vi Phong giận dữ, sử xuất toàn lực, không ngừng phản kích. Tuy nhiên địch quá đông, hắn chặn phía trước, nhưng không ngăn được phía sau. Mắt thấy mũi kiếm sáng chói đâm trúng Hàn Lăng, hắn không chút nghĩ ngợi, dùng thân hình cao lớn của mình đỡ cho nàng một kiếm. Phong! Nhìn máu tươi loa ra sau lưng áo hắn, Hàn Lăng thề lương hét lên. Nói ra cũng kỳ quái, những người bịt mặt thấy vậy thì lập tức rút lui. Hắc y tử sĩ lúc này mới có thể chạy tới, hoảng sợ hô to: Hoàng thượng! Vì Phong chịu đựng đau đớn, hai mắt nhìn Hàn Lăng, muốn nói gì lại không nói. Thúc Thúc! Thúc Thúc à! Vì là khóc lớn. Phong! Ngươi làm sao vậy? Ngươi phải đứng vững lên. Vẻ lo lắng trên dung nhan tuyệt mỹ kia rất chân thật. Vì Phong lập tức hiểu ra, trong lòng nàng còn có hắn. Hắn không cảm thấy cái đau sau lưng nữa. Dần dần hắn nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong tầm phòng của Vi Phong, không khí cực kỳ khẩn trương. Một chậu nước trong phòng mang vào, lúc đem ra đã hóa thành màu đỏ. Vi Phong gục trên giường, vẫn đang hôn mê. Phía sau là một vết thương sâu thẳm, nhìn thấy ghê người. Thái y Tô Chí Huy nín thở ngưng thần, dè dặt xử lý vết thương. Bởi vì vết đâm quá sâu nên phải đắp rất nhiều thuốc, băng bó rất lâu, máu mới miễn cưỡng ngừng chảy. Hàn Lăng lấy một chiếc ghế dựa lớn ngồi ở trước giường, một bực yên lặng nhìn. Dung nhan lộ vẻ lo lắng bối rối, hai mắt ngấn nước, cho thấy nội tâm của nàng đang lo lắng rối loạn. Cả Vi Lạc đang ngồi trên đùi nàng cũng nhìn chăm chú vào người trên giường. Hàn Lăng vốn lo lắng, không muốn cho một đứa trẻ như Vi Lạc phải nhìn thấy hình ảnh này, nên đã gọi cung nô đưa hắn trở về. Nhưng nói gì hắn cũng không chịu nghe, đòi vào bằng được. Trải qua một tràng chém xiết, nếu là tiểu hải tử chỉ sợ đã sớm sợ đến ngất xỉu. Nhưng Vi Lạc lại không hề e ngại, kiên trì nhìn thái y làm sạch vết thương cho Vi Phong, cầm máu xịt thuốc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngoài vẻ lo lắng ra thì cũng không tỏ ra bối rối. So ra còn bình tĩnh hơn cả Hàn Lâm. Đứa nhỏ này không phải là kiên cường thông thường, dù sao trong người hắn cũng lưu chảy dòng máu đế vương. Bệ hạ, vết thương trên lưng Thánh Tông quá quấn sâu, hơn nữa máu chảy quá nhiều, vì thần e... Tô Thái Y sắc mặt trầm trọng, lắc đầu liên tục. Hàn Lăng thấy thế, lập tức để Vi Lạc xuống đứng lên hỏi: Thái Y, ngươi e cái gì? Rốt cục thì hắn bao lâu nữa sẽ tỉnh lại? Hàn Lăng, đừng nóng vội, để Thái Y nói. Nữ vương ổn định Hàn Lăng, Vi Phong vừa được đưa vào hoàng cung, nàng đã được bẩm báo ngay. Bệ hạ, Hàn Thái Phó, về việc Thánh Tông Quân bao giờ tỉnh lại, Vi Thần tạm thời không thể cam đoan. Nếu như hắn có thể bình yên vượt qua chiều nay, vậy sẽ không có việc gì. Còn nếu không, đó chính là sống chết không rõ. Hàn Lăng nghe thấy thì cơ hồ tim gan nứt ra, cả người lảo đảo. Nữ vương kịp thời kéo nàng một cái, đưa cho nàng một ánh mắt an ủi, tiện đà hỏi Tô Thái Y: không có biện pháp nào khác sao? Vị thần ngu muội. Tâm trạng nữ vương trầm xuống. Y thuật của Tô Thái Y đứng đầu trong hoàng cung, ngay cả hắn cũng nói như vậy, thì e rằng đó thật sự là thiên mệnh. Tất cả phải xem vận số của Vi Phong ra sao. Tuy nhiên bệ hạ, trong những tình huống thế này, thì dựa vào quá trình đấu tranh của ý chí, nghị lực người bệnh với tử thần, Vi Thần cảm thấy được ý chí của Thánh Tông Quân phi thường cao. Hắn đang đấu tranh, Vi Thần tin tưởng tất cả sẽ tốt đẹp. Nữ vương gật đầu: ngồi lùi trước đi, hôm nay tạm thời ở đây thôi, tùy lúc gọi ngươi sau. Dạ. Tổ thái y nhấc cái hòm thuốc lên, chậm chậm bước ra khỏi tẩm phòng. Hà Lăng, đừng như vậy, ngươi phải tin tưởng hắn, không có việc gì, nhất định hắn không có việc gì. Nữ vương kéo tay Hà Lăng, nói cho Hà Lăng nghe, tự hồ cũng là an ủi bản thân. Nước mắt Hà Lăng vẫn không ngừng chảy. Lúc này Vi Phong nằm ở mép giường, quay ra nói nhỏ: thúc thúc, ngài nhất định phải chống đỡ, ngày mai nhất định phải tỉnh lại, Lạc Lạc còn chờ ngài cho trợ dế nữa. Còn nữa, nếu như ngài cứ bất tỉnh thì mụ mụ rất thương tâm. Lạc Lạc không muốn mụ mụ thương tâm, Lạc Lạc chưa bao giờ thấy mụ mụ thương tâm vì ai như vậy. Nghe những lời khích lệ này, nước mắt Hàn Lăng càng tuôn ra nhiều hơn. Không để ý nữ vương đang ở đây, cũng ngồi xổm xuống trước giường, nắm tay Vi Phong. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Liễu Đình Phái xông vào. Phụ thân. Nhìn thấy hắn, Vi Lạc đứng lên, nhìn vào trong lòng hắn như một tia chớp. Liễu Đình Phái ôm lấy hắn, kiểm tra thân thể một lượt, bớt đắc loạt bớt lo lắng. Lạc Lạc, ngươi không sao là tốt rồi. Ta không sao, nhưng thúc thúc thì có, hắn phải cứu mụ mụ mà đỡ một kiếm của người xấu đấy. Liễu Đình Phái cả kinh, không ngờ Vi Phong lại yêu Hàn Lăng hơn cả sinh mệnh như vậy. Thấy nàng thương tâm ngủ cạnh giường, nước mắt trực rơi, lặng lẽ bước ra không quấy rầy nữa. Ơ, thúc thúc đi đâu vậy? Lạc Lạc ngoan, ra đây với ta, để cho thúc thúc và mụ mụ yên tĩnh. Lạc Lạc dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Liễu Đình Phái dẫn Lạc Lạc ra bách cỏ ở tẩm cung, ôm hắn vào lòng rồi nói: Lạc Lạc à, nếu thúc thúc mất đi, còn có buồn không? Có, còn rất buồn, còn rất yêu thương thúc thúc. Thúc thúc không thể có chuyện gì được. Lạc Lạc ngoan, có một chuyện ta cần phải nói cho con biết. Chuyện gì ạ? Lạc Lạc mắt ngấn nước nhìn Liễu Đình Phái. Thật ra ta không phải cha ruột của con, cha đẻ của con chính là thúc thúc. Lạc Lạc trợn mắt kinh ngạc. Thúc thúc? Người nói gì vậy? Thúc thúc là cha con, con không hiểu, người đừng đùa nữa. Ta xin lỗi, chuyện kể ra thì rất dài, con còn nhỏ, vạn nhất không thể hiểu được, giờ sự việc đến nước này, cha của con có thể sẽ không qua khỏi. Mẹ con đang thương tâm, ta nghĩ con thật sự nên biết sự thật này, nếu không cả đời ta sẽ vô cùng hối hận. Thúc thúc là cha của con, những điều này người nói là thật sao? Liễu Đình Phái đau lòng gật đầu. Đúng vậy. Có lần thúc thúc nói, con gọi thúc thúc một tiếng cha đi, con cảm thấy thật khó hiểu. Sợ người nói thì con hiểu rồi. Thúc thúc là cha của con, người cũng là cha của con yêu cả hai người, con không muốn ai rời xa con cả. Lạc Lạc ngoan, điều con cần làm bây giờ là nghe lời mụ mụ, đừng làm mụ mụ buồn. Nghe lời ta, đi vào chỗ mụ mụ và cha Vi Phong đi, hai người đang rất cần con bên cạnh. Con hiểu rồi. Nói rồi Lạc Lạc chạy vào giường, nơi giường bệnh của Vi Phong nằm. Mụ mụ, người nói cho con biết đi, người nằm trên giường thúc thúc là cha con đúng không? Lạc Lạc, ta... Con biết hết cả rồi. Cha phải nói cho con biết hết rồi, là cha phải nói. Con không giận mụ mụ, cũng không giận cha Phong, càng không giận cha phái. Giờ con chỉ cần cha Phong tỉnh lại để gia đình ta đoàn tụ thôi. Hu hu, mụ mụ ơi, con muốn cha Phong tỉnh lại. Hàn Lang đau lòng rơi nước mắt, ôm Vi Lạc vào lòng. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, là lỗi của ta, là tại ta. Ông trời ơi, sao lại bất công với ta như thế chứ? Vi Phong à, cha tỉnh lại đi. Ta hiểu rồi, ta hiểu ra mọi chuyện rồi. Tại sao chàng lại ngốc nghếch như vậy? Ta có gì tốt để chàng năm lần bảy lượt tìm kiếm, để rồi hy sinh như thế chứ? Lần này chỉ cần chàng tỉnh lại, chàng nói gì ta cũng sẽ làm. Ta chỉ cần chàng tỉnh lại, gia đình ta sẽ đoàn tụ, hạnh phúc, cùng nhau bảo bọc nhau mà sống. Ta mặc kệ trước đây thế nào, mặc kệ sau này ra sao, đời này ta chỉ cần có nàng, chỉ cần có chàng và Lạc Lạc thì không mau cầu gì thêm nữa. Lạc Lạc cũng ôm Hàn Lang khóc thảm thiết. Nữ vương Sình Tử Quốc nhìn mà thương tâm rất lệ quanh mắt, nhìn gia đình Hàn Thái Phó khổ sở mà bất lực. Hàn Thái Phó, hãy bớt thương tâm, bây giờ chỉ có thể mong đợi vào thiên mệnh. Mặc cho tiếng gào khóc thảm thiết của Lạc Lạc, tiếng tâm sự thê lương của Hàn Lang, Vi Phong vẫn nằm bất động, không nửa phần nhúc nhích. Suốt một tuần ròng rã, ngày nào Lạc Lạc và Hàn Lang cũng túc trục cạnh giường của Vi Phong, nắn tay, bón thuốc. Lạc Lạc xoa đầu, vuốt tóc Vi Phong rồi nói nhỏ: "Cha Phong, Lạc Lạc rất yêu cha. Cha uống thuốc rồi mau tỉnh lại với Lạc Lạc và mụ mụ nhé. Mụ mụ cũng rất yêu cha. Mụ mụ bảo con rất cần cha." Hàn Lang tay nắm chặt Vi Phong, khẽ đưa lên áp vào má nàng, nước mắt nóng hổi chảy. Bỗng Hàn Lang thấy ngón tay Vi Phong cựa quậy, tựa hồ có một giọt nước mắt ươn ướt nơi khóe mắt. "Thái y, mau gọi thái y đi." Thái y chưa kịp đến, Vi Phong đã từ từ mở mắt ra, khẽ nhèo mắt lại vì quá lâu không nhìn thấy ánh sáng. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Hàn Lang và Lạc Lạc. Hắn hạnh phúc và cảm động dâng trào. "Cha, cha tỉnh rồi, cha tỉnh rồi kìa." "Phong, chàng tỉnh rồi à?" Bên trái là vợ, bên phải là con. Vi Phong tựa hồ như mình đang nằm mơ. Ta đang mơ phải không?" "Lạc Lạc, con gọi ta là gì?" "Cha, cha Phong, con rất nhớ người." "Thiếp nhớ chàng." Hàn Lang cũng không giải thích, vì mừng rỡ Vi Phong tỉnh lại, ba người ôm chặt nhau đoàn tụ, hạnh phúc dâng đầy. Phía sau then cửa, thái y chuẩn bị vào thì Liễu Đình Phái giữ lại. "Người lui đi, để ta lo chuyện này." Khóe mắt Đình Phái cay cay, không muốn người lạ quấy rầy gia đình ba người đoàn tụ. Hắn lặng lẽ rời đi, rồi phân phó thái y hẹn lúc sau quay lại. Hắn yêu Hàn Lang, hắn rất yêu Hàn Lang, nhưng có một điều đến bây giờ phút này hắn phải thừa nhận, Vi Phong cho dù ngang ngược đến đâu, bá đạo đến đâu, nhưng đối với Hàn Lang vẫn vô cùng ôn nhu dịu dàng. Trải qua bao nhiêu năm, cả những năm trước đó và cả 3 năm Hàn Lang mất tích, Vi Phong vẫn kiên trì tìm kiếm, kiên trì yêu thương, kiên trì đến mức dù nàng có vứt bỏ hắn, bảo hắn cút đi, chửi hắn là tên hôn quân hỗn đản, thì hắn vẫn một lòng muốn nàng trở về. Liễu Đình Phái còn nhớ lời khẩn cầu van xin 3 năm trước, khi Hàn Lang và hắn chuẩn bị bước vào vòng xoay thời gian xuyên không về hiện đại, Vi Phong đã đau lòng và khổ sở thế nào cầu xin Hàn Lang ở lại. Hắn hôm nay ra ngoài thành, còn nghe được vài người dân Dụ Trác hoàng triều đi du ngoạn đồn thổi về hoàng đế Dụ Trác. 3 năm qua thổ thân như ngọc, nhiều lần cải trang làm dân thường đi tìm kiếm Tần Phi mất tích. Hắn trở về thì gặp Vi Phong tâm sự cùng nữ vương Sinh Tư Quốc, ánh mắt đau thương. Tự hắn cũng cảm thấy xót thương thay cho vị hoàng đế này. Dạo trước hắn bảo rằng đồng ý cho Hàn Lăng suy nghĩ, nhưng nhìn ánh mắt không cam tâm của nàng, hắn biết trong lòng nàng vẫn còn Phi Phong. Chỉ là nàng không biết hoặc cố tình không chịu thừa nhận. Hắn yêu Vi Lạc, nhưng suy cho cùng Vi Lạc cũng có quyền cần được biết cha đẻ của mình. Càng yêu Vi Lạc bao nhiêu, hắn càng mong mỏi Vi Lạc hạnh phúc bấy nhiêu. Hóa ra yêu thương một người không nhất định phải ngày ngày ở đêm bên cạnh người đó. Yêu một người chỉ mong người đó được hạnh phúc. Hắn lấy hết quyết tâm để đưa ra một quyết định, rời xa nàng mãi mãi. Hắn nghĩ sự tồn tại của hắn chỉ thêm cản trở cho gia đình Vi Phong đoàn tụ. Ngay cả nữ đế của Sinh Tươi Quốc cũng cảm động trước tình yêu của Vi Phong dành cho Hạ Lăng, cũng muốn họ cùng nhau tái hợp. Hà cớ gì hắn còn cố chấp ngăn trở đôi uyên ương ấy. Hắn để lại một lá thư dưới gối đầu giường của Hàn Lăng, rơi một giọt nước mắt rồi lặng lẽ rời đi. Hắn quyết định sẽ đi ngao du thiên hạ, sống một cuộc sống tự do tự tại để quên đi nàng, cũng là cách để cho nàng đỡ vì hắn mà say sứt. Hắn tin rằng nàng sẽ hiểu cho hắn. Sau lần Vi Phong liều chết cứu Hàn Lăng và Lạc Lạc, Hàn Lăng cuối cùng cũng hiểu được chân tình của hắn, đồng ý cùng hắn và Lạc Lạc trở về dụ trác hoàng triều, cáo từ nữ đế Sinh Tươi Quốc. Bức thư của Liễu Đình Phái cùng tấm chân tình ấy được Hàn Lăng cất ở một góc trong tim, như một người tri kỷ, bằng hữu chân ái nhất. Sau khi trở về, gia đình ba người cùng nhau sống hạnh phúc. Vi Phong được sự trợ giúp của Sinh Tươi Quốc, ngăn được mưu đồ xâm lược của nước láng giềng. Phong Hàn Lăng làm hoàng hậu, Lạc Lạc làm thái tử. Hàn Lăng cai quản hậu cung, nghiêm khắc trừng phạt, cũng như đề ra quy củ nghiêm ngặt. Vân Phi, Thục Phi hay Lam Phi, tất cả đều không thể lộng quyền, vì Vi Lạc xóa bỏ hận thù. Một tay trợ giúp hoàng thượng lo chính sự, một tay cai quản hậu cung phi tần, được hoàng thượng một mực sủng ái. Dụ trác hoàng triều từ đó quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đời đời no ấm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là câu chuyện Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Bye bye!